chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3897, chương 3897, chấn kinh ngoại môn. Nửa tháng sau, hai cái tựa như khất cái giống như Hạo Miểu Tông đệ tử gây nên ngoại môn đệ tử chú ý. Muốn không phải trên thân hai người có Hạo Miểu Tông huy chương đồng, đoán chừng hội có rất nhiều người xuất thủ đem bọn hắn đuổi đi ra. Theo sơn môn đến nhiệm vụ đường, đều sẽ có người dừng lại nhìn lấy hai người. Đây không phải Hàn sư huynh sao? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Có nhận biết Hàn đống người nhìn lấy hắn kinh ngạc nói ra. Hai người bọn hắn đây là làm gì? Làm đến tựa như chạy nạn khất cái một dạng. Cũng có người ở một bên nói thầm nói. Hàn đống nhìn lấy người chung quanh có càng tụ càng nhiều xu thế. Vội vàng tiến đến Vương Đại Đông bên người. Thấp giọng nói ra, sư huynh, chúng ta muốn hay không đi về trước rửa mặt tại đi nhiệm vụ đường. Không dùng, hiện tại liền đi nhiệm vụ đường. Vương Đại Đông lắc đầu, chủ yếu là trên thân hai người đồ vật quá nhiều, mà lại hắn cùng Bùi Tiền còn có đổ ước. Đương nhiên phải có bao nhiêu chật vật thì có nhiều chật vật đi qua. Nhiệm vụ đường bên ngoài, Trương Viễn Tại nhìn thấy nơi xa có hai tên ăn mày cách ăn mặc người về sau. Miệng phía trên lộ ra khinh thường thần sắc, tại đợi cái kia hai tên ăn mày đến gần về sau. Hắn sắc mặt cứng đờ, không thể tin nhìn lấy bên trong một người, lại là thủy chung hơn một tháng Vương Đại Đông. Hắn còn tưởng rằng Vương Đại Đông đã rời đi, không nghĩ tới hôm nay lại trở về. Vương Đại Đông lại không chú ý tới Trương Viễn. Hắn cùng Hàn Đống hai người đến gần nhiệm vụ đường. Bên trong người như tị xà hạt đứng ra. Tới gần tư giết hơn một tháng. Hai người trên thân sát khí khiến người ta sợ hãi. Tùng tùng, mấy cái túi đồ vật đặt lên bàn phát ra ngột ngạt thanh âm. Cơ hồ là tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Thì liền đang đem chơi xúc sắc Bùi Tiền đều không ánh mắt nhìn. Tại nhìn thấy Vương Đại Đông cùng Hàn Đống về sau, hắn cũng rõ ràng khẽ giật mình. Hai người các ngươi đây là... Hàn Đống nhếch miệng cười nói. Bùi trưởng lão, ngươi lần này có thể được cho ta thật tốt một chút. Không cần loạn đập ta điểm cống hiến a. Bùi Tiền mặt mo đỏ ửng. Hắn chung quy tại người khác giao nhiệm vụ thời điểm cắt xén một điểm cống hiến điểm. Mỹ danh nói thủ tục phí. Bị người vạch trần. Bùi Tiền làm bộ ho khan một tiếng. Vương Đại Đông cười nói. Bùi trưởng lão, nhiệm vụ ta hoàn thành. Đừng quên tiền đặt cược a. Bùi Tiền sắc mặt cứng đờ. Không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Hỏi. Hoàng cấp nhiệm vụ thứ nhất ngươi hoàn thành. Người chung quanh cũng ào ào kinh ngạc. Bọn họ cũng biết đặt tải nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ thứ nhất bị một cái mới tới tiếp đi. Không nghĩ tới thế mà hoàn thành. Vây xem người bên trong. Trương Viễn ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Vương Đại Đông. Tâm lý rất không chỉ là tư vị. Đang nhìn một bên Hàn Đống. Trong mắt tràn ngập đố kỵ. Liền mang theo đối Vương Đại Đông cũng có chút bất mãn lên. Đồng dạng còn có Mai người lương thiện cùng hắn Vô Vọng Phong người. Hiện trường người tâm tư dị biệt. Vương Đại Đông quan tâm là mình loại kia nhiều ít điểm cống hiến. Người biết hoàn thành. Bùi Tiền vẫn còn có chút không thể tin. Hàn Đống không vui. Nghe thấy Vương Đại Đông cùng Bùi Tiền có đổ ước. Hắn gõ bàn nói. Bùi trưởng lão, ngươi cũng không thể chơi xấu a. Bùi Tiền nguýt hắn một cái, nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra, mộng yểm hổ nội đan đâu? Vương Đại Đông sờ mũi một cái, cười nói, cái kia, ngươi là muốn một khỏa vẫn là tất cả đều muốn. Cái gì? Không chỉ là Bùi Tiền sững sờ, tất cả mọi người sững sờ. Ta dựa vào, cái này so đang khoác lác đi. Cái kia ác mộng hổ mỗi một cái đều có thể so với đoán thể thất trọng. Có thể lấy ra một khỏa đã tính toán vận khí tốt. Nếu như ngươi có thể lấy thêm ra một khỏa, ta làm lấy chư vị sư huynh đệ mặt nuốt FN. Ngoạt tao, cái này hắn mèo cũng quá hung ác, là cái lang diệt, sao ngoan nhân nhiều ba điểm, còn ngang, châu phê, mọi người đối người huynh đệ này nổi lòng tôn kính. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia thề thanh niên, chắp tay nói, vị sư huynh này, ngươi chuẩn bị tốt sao? Người kia ưỡn ngực ngẩng đầu nói ra, ta Tần Hạo theo không nuốt lời. Hàn Đống đáng thương nhìn lấy hắn, chậm rãi lắc đầu, cái này ngốc hài tử. Hết, Vương Đại Đông hít sâu một hơi, sau đó, hắn cầm lấy bàn phía trên một cái túi, sau đó đổ ra một khỏa màu đen mộng yểm hổ nội đan rơi xuống, ngay sau đó là hai khỏa. Tần Hạo mặt nhất thời thì hắc, sau đó ao ao ao càng nhiều mộng yểm hổ nội đan rơi ra tới. Tần Hạo thân thể lung lay sắp đổ, chớp mắt té xỉu, người chung quanh đều không có chú ý, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy ngươi cả bàn mộng yểm hổ nội đan. Ta cái này, tất cả mọi người không phản bác được, không biết dùng cái gì lời nói đến người đi đường. Chỉ có một câu, ngoạt tào, vô tình. Bùi Tiền hít sâu một hơi, 86 khỏa, hắn đếm một chút, đôi mắt trực câu câu nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Hàn Đống. Ta nói các ngươi hai muốn đi đồ mộng yểm hổ hang ổ sao? Hàn Đống nhếch miệng ha ha cười, Vương Đại Đông lạnh nhạt gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Xách, vây xem người nghe vậy đều muốn nhảy tới hung hăng đánh Vương Đại Đông một trận. Giả bộ như vậy 13 không sợ bị sét đánh sao? Bùi Tiền khóe miệng co giật. Tốt, nhiệm vụ ngươi vượt mức hoàn thành. Còn lại 85 khỏa nội đan ta ấn mỗi khỏa 10 điểm cống hiến cho ngươi. Chờ một chút, Vương Đại Đông vội vàng kêu dừng. Bùi Tiền dương mắt, không vui nói, làm sao? Sau đó, Vương Đại Đông đem một miệng bóng bàn đại tiểu bạch lang vương nội đan để lên bàn. Bùi Tiền, ngoạc kép, tất cả mọi người, ngoạc kép, bọn họ trong lòng sụp đổ. Ngoạc tao, người mẹ nó liền không thể một chút lấy ra sao? Mẹ nó liền không thể như thế đắc chí được không? Móa, đây là một khỏa thuế phàm cảnh thất trọng yêu thú nội đan. Bùi Tiền lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá, những cái kia đối Vương Đại Đông có tâm tư trong nháy mắt cũng không có. Bùi Tiền không hiểu nhìn lấy Vương Đại Đông, ngươi thật sự là mới tới sao? Vương Đại Đông trịnh trọng gật đầu nói, đương nhiên là, có thể giết chết thuế phàm thất trọng yêu thú, chí ít cũng phải thuế phàm cảnh, ngươi... Bùi Tiền để xuống bạch lang vương nội đan, nhìn lấy Vương Đại Đông ánh mắt nói, thật sự là mới tới. Vương Đại Đông bất đắc dĩ nói, cái này bạch lang vương nội đan là ta thừa dịp nó cùng mộng yểm hổ vương đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm đánh lén giết chết được đến, về phần hắn mộng yểm hổ, ta đi thời điểm đã chết. Bùi Tiền sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Hàn Đống. Hai người các ngươi vận khí cũng thực không tồi. Chung quanh vây xem người đã chua đến không được. Nguyên lai là kiếm tiện nghi được đến. Thế nhưng là, trong mắt bọn họ tham lam cùng hâm mộ không có chút nào tiêu giảm. Bọn họ cũng muốn có dạng này vận khí. Trương Viễn nghĩ đến mấy tháng này tại làm tông môn nhiệm vụ, được đến điểm cống hiến căn bản không đủ dùng, nhưng là người ta vừa ra khỏi cửa trở về liền thành cự phú. Đột nhiên tất cả mọi người cũng cảm giác mình trên tay nhiệm vụ không thơm. Tốt, Bùi trưởng lão, nhanh cho chúng ta thống kê một chút có bao nhiêu, chúng ta chạy về đi tẩy một chút. Bùi Tiền nhìn lấy hai người một bộ khất cái không có, trên thân cũng là thối hoác, cho nên hiệu suất đặc biệt nhanh, không bao lâu thì thống kê đi ra. Nhất đẳng nội đan 363 khỏa, một khỏa một điểm cống hiến điểm. Mộng yểm hổ nội đan 85, một khỏa 10 điểm cống hiến. Nhị đẳng nội đan một khỏa, 1000 điểm cống hiến.